Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, âm mưu. Từ khi nguyên bản Vương Phi chết rồi, hắn kỳ thực vẫn mang trong lòng chết chí. Cho dù sau đó gặp gỡ Mộ Ngọc Lan, vì đó sắc đẹp cùng tính tình kinh diễm, nhất kiến trung tình, nhưng không thể bỏ đi hết hắn chết chí. Hắn đối với Vương Phi vẫn mang trong lòng hổ thẹn. Loại này hổ thẹn theo thời gian trôi qua không chỉ không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh. Mỗi khi nửa đêm mộng về thời khắc, hắn cũng có chảy nước mắt tỉnh lại. Hồi tưởng trước kia, cùng Vương Phi đồng thời tình hình giống như đang ở trước mắt. Tim như bị đau cắt không cách nào tự kiềm chế. Hận không thể tự sát lấy đi theo Vương Phi. Đáng tiếc vẫn không thể hạ quyết tâm. Bởi vì hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Mà Vương Phi nhưng không phải cao thủ, chỉ là tầm thường người bình thường. Chết rồi sợ là muốn xuống luân hồi. Nhưng nàng có thân phận của Vương Phi, nhưng không hẳn không thể vào thiên ngoại thiên. Hắn một hận chính mình vô năng, không thể cứu Vương Phi ở tử vong. Hai là hận chính mình vô tình, khi còn sống không có hảo hảo đối với Vương Phi. Rõ ràng yêu thích nhưng mạnh giả vờ lạnh nhạt, tổn thương Vương Phi tâm. Bây giờ nghĩ đến biết bao ngu xuẩn, đáng tiếc nhưng không có cơ hội bổ cứu. Mộ Ngọc Lan đối với hắn càng tốt hắn càng cảm thấy hổ thẹn. Cảm giác mình giết quá nhiều người, là cái không may mắn người. Ở tại bên cạnh mình sợ hãi gặp liên lụy, lần này chính là đồng loạt. Thà rằng như vậy không bằng trực tiếp trở lại, cũng có thể tìm một chút Vương Phi. Mộ Ngọc Lan đối với tâm trí của hắn rõ rõ ràng ràng. Bình thường chỉ có thể dùng ôn nhu đến hóa giải trong lòng hắn phiền muộn. Lúc này lại không có miễn cưỡng hắn, trực tiếp gọi Lục Ngọc Dung. Chỉ cần Lục Ngọc Dung lại đây, Sở Ly liền có thể lại đây. Nàng ý nghĩ đồng thời, Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng như tuyết bỗng nhiên đi ra. Theo hư không bước ra, đi tới Mộ Ngọc Lan trước người. Kinh ngạc nói, Mộ sư tỷ, nàng nói chuyện thời khắc. Đôi mắt sáng quét qua dĩ nhiên thấy rõ tình thế. Chỉ đối với lãnh thủ nhân cáp một hồi đầu liền không tiếp tục để ý. Song trưởng đánh ra hai đòn cửu thiên huyền nữ trưởng. Mộ Ngọc Lan cũng theo xuất trưởng. Bốn trưởng lẫn nhau hối ngưng tụ thành một trưởng. Sức mạnh của hai người gom lại đồng thời cũng không phải là chồng chất mà là tăng cường mấy lần. Một cái trời người nhất thời bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun máu. Sau đó thân hình đột nhiên tỏa ánh sáng, sau đó trực tiếp bay lên bầu trời. Hai nữ liên thủ cửu thiên huyền nữ trưởng uy lực kinh người cực điểm. Mộ Ngọc Lan bỗng cảm thấy phấn chấn cười nói. Ngọc Dung, may nhờ ngươi đến. Lục Ngọc Dung nói, chuyện gì thế này? Hai người sóng vai liên thủ, uy lực lớn lao, triệt để đem Bình Vương bảo vệ. Mặt khác năm cái thiên nhân đã rơi vào không hình thành được uy hiếp. Ở hai nữ liên thủ lại đổi lại mà rơi xuống hạ phong. Lục Ngọc Dung ở dẫn tiên sơn tu luyện được tăng nhanh như gió. Bên người có một cái tu luyện thái thượng kiếm kinh Tiêu Kỳ. Hai người vẫn luận bàn, lẫn nhau trong bóng tối phân cao thấp. Ở cạnh tranh trong hoàn cảnh, tu luyện càng nhanh hơn. Hơn nữa nàng được cửu thiên huyền nữ thần công hoàn chỉnh truyền thừa. Bộ công pháp này kỳ áo dị thường, uy lực lớn lao. Nguyên bản là thiên ngoại thiên tuyệt học hạ xuống nơi đây. Lúc này nàng tu luyện được tuy không như thiên thần, cũng đã có một số thiên thần có khả năng, có thể phá tan không gian, có thể hư không ngưng dựng. Lãnh Chí Phi cùng lãnh thủ nhân vừa nhìn tình hình như vậy, tâm trạng vô cùng quyết tâm, có thể chăm chú ở trước mắt đối thủ, dần dần hòa nhau thế yếu. Lãnh thủ nhân há miệng nhưng không lời nào để nói. Nguyên bản là cực thân mật quân thần, bây giờ nhưng như người dương nước lã, tất cả đều là bắt nguồn từ chính mình. Hắn cũng hối hận qua, đáng tiếc chính mình là quân vương, không thể ngược lại làm được lắm thần tử. Cho dù là chính mình quan trọng nhất tâm phúc, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đi tới bây giờ bước đi này, xâm lấn tám cái thiên nhân chỉ còn lại thứ bảy, thấy thế liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời trên người bọn họ ánh sáng tỏa sáng, chói mắt không thể nhìn thẳng, tu vi tăng vọt mấy lần. Hừ, Lục Ngọc Dung nhẹ rên một tiếng nói, Đám gia hỏa này lén lén lút lút đến cùng là người phương nào? Mộ Ngọc Lan nói, ta chỉ biết là muốn giết vương gia người. Hận nhất loại này lén lén lút lút ám sát người. Lục Ngọc Dung hừ nói, hai người khuôn mặt dần dần rút đi màu máu, trở nên giống như một khối tinh khiết bạch ngọc, thanh quang dịu dàng, uy lực tăng mạnh, cũng triển khai cửu thiên huyền nữ thần công bí thuật, ngăn trở thiên nhân nhóm mưa to gió lớn giống như công kích. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp, một cái thiên nhân đột nhiên nổ tung, lập tức theo nổ tung bên trong bắn ra một đường sáng rực thẳng đến phía chân trời. Lục Ngọc Dung bay ngược ra ngoài. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái thiên nhân này sẽ không hề có điểm báo trước tự bạo. Uy lực mạnh như thế. Bình Vương trầm giọng nói. Lục cô nương. Lục Ngọc Dung trên không trung vung vung tay. Lập tức phun ra một đường mũi tên máu. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Một bên sâu nổ tung liên tiếp vang lên. Từng đạo ánh sáng bay về phía chân trời. Mộ Ngọc Lan chịu đến mấy đạo nổ tung tập kích. Nhất thời bay ngược ra ngoài phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên không trung bay ngược lúc dĩ nhiên hôn mê. Bình Vương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phun ra máu bay ngược ra ngoài. Bắn về phía lãnh thủ nhân bên kia. Lãnh thủ nhân bất đắc dĩ một bước vượt đến bên cạnh hắn. Trên không trung tiếp được hắn. Trực tiếp điểm hắn mấy nơi huyệt đạo. Lãnh thủ nhân đối thủ lại không đuổi theo hắn. Đánh về phía Mộ Ngọc Lan. Lục Ngọc Dung thấy thế chỉ có thể gắng gượng ngăn ở Mộ Ngọc Lan trước mặt. Cùng trung niên nam tử này đối đầu một trường. Nàng lại phun ra một ngụm máu. Bay ngược ra ngoài thiếu một chút va vào Mộ Ngọc Lan. Thân hình gặp lại nắm ở Mộ Ngọc Lan. Nội lực dĩ nhiên ồ ồ đi vào. Trong hai người lực đồng nguyên. Lẫn nhau không bài xích. Giúp đỡ nàng chữa thương làm ít mà hiệu quả nhiều. Trung niên thiên nhân theo sát không nghỉ. Lần thứ hai một trưởng vỗ xuống. Quanh thân đột nhiên sáng choang. Một đường vang trầm bên trong. Người đàn ông trung niên cũng nổ tung. Hóa thành một đạo ánh sáng bắn hướng lên bầu trời. Lục Ngọc Dung hoàn toàn biến sắc. Đòn đánh này nàng cùng Mộ Ngọc Lan căn bản không tránh khỏi. Muốn hư không na di cũng không kịp. Hơi suy nghĩ mới vừa mạnh mẽ hơn na di. Trước mắt lóe lên, Sở Ly xuất hiện ở trước gót chân nàng. Sở Ly lùi về sau một bước, lắc đầu một cái. Cái thiên nhân này uy lực nổ tung xác thực kinh người. Chẳng qua chính mình vô thượng kim cương bất diệt thân càng kinh người. Dĩ nhiên mạnh mẽ ngăn trở, áo bào trắng cũng không có xuất hiện nếp nhăn. Ngươi làm sao đến rồi? Lục Ngọc Dung cười tươi như hoa. Nàng cảm nhận được cửu thiên huyền nữ truyền đến kêu cứu. Trực tiếp theo dẫn tiên sơn hư không na di tới đây. Mà Sở Ly căn bản không ở dẫn tiên sơn. Vì lẽ đó không nghĩ tới Sở Ly sẽ xuất hiện. Sở Ly cười lắc đầu. Nhìn về phía đang cùng lãnh chí phi ác chiến thiên nhân. Thở dài một hơi nói. Đại trịnh thiên nhân. Người định không bằng trời định. Cái kia râu lông mày bạc trắng ông lão lắc đầu. Bọn họ dĩ nhiên tính toán hoàn toàn. Đem toàn bộ thần đô cao thủ đều tính ở bên trong. Nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn. Cũng không định đến ra Lục Ngọc Dung cùng Sở Ly như vậy biến số. Vốn cho là Sở Ly cùng lãnh ra quan hệ không hòa thuận. Sẽ không xuất thủ. Sở Ly lạnh rên một tiếng. Giáp tâm hiểm ác. Đại trịnh thiên nhân đến ám sát Bình Vương. Hiển nhiên là bởi vì Bình Vương biết binh. Lấy giáp tâm một chút có thể thấy được. Ông lão cười cợt. Bỗng nhiên lóe lên liền muốn biến mất. Sở Ly chu thần lôi kiếm dĩ nhiên phát động. Ông lão lung lay. Lảo đảo một bước kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói. Nếu đến rồi còn muốn đi. Được. Được. Ông lão dĩ nhiên biết mình chạy không thoát. Không thể nhảy vào hư không. Sở Ly thủ đoạn tương tự với hồn phách công kích. Chính mình không chịu nổi vài chiêu. Cuối cùng vẫn là muốn chết. Hơn nữa hồn phi phách tán. Hắn đã hạ quyết tâm. Đột nhiên đánh về phía lãnh thủ nhân cùng Bình Vương. Ông lão muốn nổ tung lên. Hóa thành một đạo chỉ bắn hướng lên bầu trời. Sở Ly xuất hiện ở lãnh thủ nhân cùng Bình Vương trước người. Chặn lại rồi đòn đánh này. Lùi về sau hai bước sắc mặt cấp tốc bụi bại xuống dưới. không khỏi phun ra một ngụm máu, lộ ra cười khổ, cái tên này càng mạnh như thế. Sở Ly, Lục Ngọc Dung vội hỏi, Sở Ly vung vung tay lộ ra nụ cười, xóa đi khóe miệng máu, không quan trọng lắm, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lãnh Chí Phi. Lãnh Chí Phi quanh thân căng thẳng, công lực chuyển nhanh, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.